Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 486, chiến tranh. 3. Long võ hai thanh mệnh cách thần binh, một thanh chém về phía hắn, một thanh thì là phá vỡ nam tử mặt ngựa phong cấm linh trận. Hắn trốn không thoát, nam tử mặt ngựa đạp không mà đến, chỉ cần chúng ta ngăn chặn thông hướng phía đông môn hộ, hắn cũng chỉ có thể tại tứ phường chờ chết. Lục tinh võ giả huyết nhục thế nhưng là vẻ đẹp của bọn nó ăn. Hai người nhìn nhau, trong mắt mang theo một tia không hiểu vui vẻ, cùng một chút xíu khí tức âm sâm, sau đó lập tức đuổi theo. Lục Trường Sinh bỗng nhiên phát giác được ngọc lệnh truyền đến chấn động âm thanh. Mở ra nghe xong, lập tức trong lòng hơi động. Các vị đạo hữu, xin nghiêm túc nghe kỹ ta nói mỗi một chữ. Đây không phải hoang ngôn, cũng không phải trò đùa. Ngay tại vừa rồi, tứ phường bát hoang điện điện chủ Long Võ phản bội nhân tộc, đầu nhập vào quỷ tộc ôm ấp. Nếu là gặp được, có thể giết. Ta lặp lại một lần nữa, đây là tứ phường còn thừa 3 vị điện chủ mệnh lệnh. Nếu là gặp được Long Võ, lập tức giết. Hắn trên người có đại quỷ mê hoặc lực lượng, xin mời cẩn thận đối đãi. Nếu không, hết thảy coi là bát hoang điện phản đồ. Lặp lại một lần nữa, Long Võ là phản đồ. Lục Trường Sinh hồi tưởng lại người điên bộ dáng, âm thầm lắc đầu. Biết được tin tức quá ít, hắn cũng không dám khẳng định. Duy nhất dám khẳng định là bây giờ tứ phường cao tầng khẳng định là xảy ra chuyện. Nghĩ đến nơi này, hắn dùng ngọc lệnh liên hệ Long Thịnh. Đội trưởng, người nghe được tin tức không? Biết, việc này tạm thời không cần phải để ý đến. Ta đã đem tin tức truyền về bát hoang điện. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới tra. Muốn bao lâu thời gian? Ngắn thì 2 ngày, lâu là 5 ngày. Được rồi, tứ phường chỗ mặc dù cùng phía đông doanh địa có rất dài khoảng cách, nhưng đối với cường giả chân chính đến nói, mấy canh giờ công phu liền có thể đến tới. Hy vọng cái này mấy canh giờ không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn thu hồi ngọc lệnh, nhìn về phía dưới đáy kéo dài không dứt đám người. Nhân tộc A thật sự là nhiều cướp nhiều khó khăn. Mắt thấy người không sai biệt lắm di chuyển hoàn thành, một thân ảnh đạp không mà tới. Đại nhân, nhân khẩu trên cơ bản đã bắt đầu di chuyển. Cùng đội đi. Được rồi, đoàn lương tuân lệnh trở về trên mặt đất. Lục Trường Sinh thì là dậm chân hư không. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại không trung cùng trên mặt đất không khác nhau nhiều lắm. Dĩ vãng có lẽ còn có chút cấm bay chỉ lệnh, nhưng bây giờ thời điểm này, bát hoang thủ vệ lại là có nhất định lâm thời hành xử quyền. Đội trưởng, các ngươi bên kia ra sao? Còn tại di chuyển, ta bên này gặp một cái tương đối khó giải quyết hang động. Bất quá đã có cái khác đội ngũ đến chi viện. Rất nhanh liền tốt, cẩn thận một chút, yên tâm, không được. Ta bên này cũng là, có đại quỷ xuất hiện, ta chỗ này cũng là, thật nhiều đại quỷ. Lục Trường Sinh trong lòng run lên, cúi đầu nhìn hướng phía dưới, cảm giác bên trong, tối đen như mực, mây đen chính từ phương xa kích xạ mà tới. Còn chưa tới, chân trời đã phủ lên giống là đêm tối. Đại nhân, đoàn lương chờ tuần tra vệ hoảng sợ nhìn lên trời tượng. Bọn hắn tại đại hợp doanh địa chờ đợi thời gian rất dài. Đạo của tự nhiên điều này có ý vị gì? Chiến tranh đến rồi. Đi mau, đại nhân. Lục Trường Sinh không dám khinh thường, vội vàng từ không trung rơi xuống. Oanh, ngay tại hắn rơi xuống mặt đất thời điểm, đoàn kia mây đen to lớn ầm vang một tiếng đập xuống đất. Lập tức vô số cao ốc tại sụp đổ bên trong tan rã, giống như băng tuyết gặp được mặt trời nóng bỏng. Lục Trường Sinh thời khắc chú ý đến những này, trong mắt lập tức co rụt lại. Các ngươi đi trước, hắn lên tiếng nói. Thế nhưng là, đại nhân, Lục Trường Sinh vẫn chưa cho đoàn lương đám người nói chuyện chỗ trống. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, thầm nghĩ, thật là nhiều tiến hóa giá trị. Thế là, thân hình khẽ động, đã biến mất ngay tại chỗ. Đoàn lương bọn người coi là Lục Trường Sinh là đang vì bọn hắn đoạn hậu. Từng cái cảm động đến không kềm chế được. Thật tình không biết, Lục Trường Sinh vẻn vẹn vì tiến hóa giá trị đương nhiên. Đầy đủ cẩn thận hắn vẫn chưa thẳng đầu thẳng não tiến lên. Mà là lấy tinh thần cảm giác bao trùm hơn phân nửa Ngự Long Phường. Phương viên hơn vạn mét tinh thần cảm giác, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Sau đó, trên tay lắc một cái, đại lượng phệ hồn trùng hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Có chút đại quỷ có thể che đậy tinh thần cảm giác, nhưng phệ hồn trùng là lấy bình thường tầm mắt đến quan sát. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, tất nhiên có thể ngay lập tức phát hiện. Mấy năm nay, tại hắn không ngừng mà lấy vật liệu bồi dưỡng phía dưới. Đại lượng tam phẩm phệ hồn trùng bị bồi dưỡng ra tới. Tứ phẩm đều có mấy cái. Loại cấp bậc này phệ hồn trùng có thể chia ra làm ngàn. Bình thường thông ý cảnh, đều không phải địch thủ của nó. Mười phần đáng sợ, nhất làm cho Lục Trường Sinh để ý là, tứ phẩm phệ hồn trùng luyện hóa về sau, có thể cùng hắn cùng hưởng thị giác. So thân ngoại hóa linh còn có dùng tốt. Đây mới là toàn phương vị trưởng khống. Lục Trường Sinh híp mắt cảm giác một chút. Từ trên trời đến dưới đất, hết thảy đều tại trong tầm mắt của hắn. Cái này cùng lúc trước mình vừa tu đan pháp cảm giác không sai biệt lắm. Như vậy bắt đầu đi. Hắn lắc người một cái ảnh, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Từng đoàn mây đen rơi vào bên trong lòng đất, nện lật ra mấy chục tòa nhà cao ốc. Làm mây đen tản đi về sau, từng cái đại quỷ đứng lên, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng lao đi. Bọn họ muốn săn giết huyết thực. Nhưng mà ngay tại Ngự Long Phường, một đám mây đen sau khi hạ xuống, còn không đợi những cái kia đại quỷ kịp phản ứng, cuối con đường liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tư Hoành đao lưỡi đao trên mặt đất chậm rãi kéo đi. Mặt đất lưu lại thật dài vết cắt, tính ra hàng trăm đại quỷ cùng nhau cảm nhận được đến từ máu tươi huyết dịch mỹ vị. Chỉ là, thấy Lục Trường Sinh không sợ chút nào đi tới, không khỏi dâng lên lòng cảnh giác. Bọn họ đều là trí tuệ quỷ, quỷ tộc quỷ, một màn này đưa chúng nó dọa sợ, nhưng tộc đàn uy nghiêm không dung khiêu khích. Rất nhanh, bọn họ liền phát ra quỷ dị thanh âm, tượng trưng cho quỷ tộc thanh âm tức giận. Một đầu cái đầu có 3 mét dữ tợn đại quỷ đẩy ra bên người quỷ, nhanh chân vọt tới, càng ngày càng gần. 1000 mét, 900 mét, 800 mét, 100 mét. Vụt, đại quỷ nhảy lên thật cao, một vệt hắc khí tại trên bàn tay không huyễn hóa ra một thanh chiến đao bộ dáng, hướng phía Lục Trường Sinh hung hăng chém tới. Nó nhanh, Lục Trường Sinh so đạp càng nhanh. Hoành đao thoáng một cái đã qua. Một vòng ánh sáng sáng tỏ nháy mắt mà qua. Dữ tợn đại quỷ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó toàn bộ chia năm xẻ bảy. Cái kia vết dỉ loang lổ chiến đao ngã rơi xuống đất, phát ra âm vang thanh âm. Chiến đấu trong khoảnh khắc kéo lên màn mở đầu. Tính ra hàng trăm đại quỷ gào thét lao đến. Ánh mắt của hắn mãnh liệt, nhếch miệng lên, như là một trận gió lốc vọt vào. Hô một đầu lớn chụp vào bờ vai của hắn. Hắn không quan tâm, sau một khắc, cái kia bén nhọn tay lập tức như là chộp vào cao cấp thần binh phía trên. Mũi nhọn đều vỡ nát, cái kia đại quỷ kêu thảm đem tay lùi về. Một đạo kinh phong gào thét mà, lấy Lục Trường Sinh làm trung tâm. Phương viên vài trăm mét lập tức dọn sạch, đại lượng quỷ vật ngã rơi xuống đất. Hắn cười ha ha một tiếng, đạp chân xuống, ầm ầm, mặt đất trực tiếp sụp đổ. Thân thể giống như gió lốc nhanh quay ngược trở lại. Những nơi đi qua sao? Một mảnh hỗn độn, không có một đầu quỷ là một hiệp chi địch. Toàn bộ bị chảm xuống dưới ngựa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.